Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Kim Long Hiện. Thạch Phong mới không thèm để ý nhiều như vậy đâu, chỉ cần là đăng thánh vị hắn cũng dám đánh, mà thật như tới tiếp thiên lộ cường giả, vậy hắn cùng lắm thì cùng nhi tử cùng một chỗ trốn vào tiên cư đi. Hắn người này tuyệt không đem hư danh để ở trong lòng, càng sẽ không vì hư danh chỗ liên lụy. Thạch Phong mang theo nhi tử cùng ông Nam Tình đi hướng địa động phụ cận. Đi vào ông Nhạc Khản bên người lúc, ông Nhạc Khản đối với Thạch Hạo hung hăng trừng mắt liếc. Vài ngày như vậy, Thạch Hạo có hay không đối với nữ nhi ra tay? Chỉ là phụ cận tai mắt quá nhiều, hắn cũng không tiện hỏi. Chỉ có thể trước chừng một chút lại nói. Thạch Hạo không tâm tình để ý tới vị này tâm tình phức tạp nhân phụ, mà là đem lực chú ý đặt ở trên địa động. Hưu, hắn vừa vặn bắt được một đạo đao quang chém đi ra, uy thế không gì sánh được đáng sợ, trực tiếp chém tiến vào trên bầu trời trong tầng mây kim long hình dáng kia, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hắn mặc dù không có tự mình đi nếm thử, nhưng lấy suy đoán của hắn, đao quang này thậm chí có thể đối với Trúc Thiên Thê đại năng tạo thành uy hiếp. Nguyên thừa diệt ký ức không phải cho không. Nếu như nói, trong địa động này có một vị Trúc Thiên Thê cường giả, vậy hắn đánh ra công kích như vậy liền tuyệt không hiếm lạ. Nhưng là, cái này vẻn vẹn không biết bao nhiêu năm trước lưu lại thủ đoạn, lại như cũ có như thế chi uy. Chân Long mà nói, hẳn là thật, chỉ có tiên mới có thể có thủ đoạn như thế à. Khó trách, mọi người đều chỉ có thể ở nơi này ngồi nhìn, nhưng không có một người tiến vào. Cũng khó trách sẽ có người đem tin tức truyền đi, bởi vì lẻ loi một mình căn bản không có khả năng tiến vào. Cần hợp mưu hợp sức, mọi người không có cái nào không đầy cõi lòng lấy chờ mong. Tại trong địa động này, hẳn là có đầu kia chân long truyền thừa đi. Thậm chí, nếu là có thể ăn được một ngụm thịt chân long, có thể hay không lập tức liền trở thành Trúc Thiên Thê đại năng. Ăn hai cái mà nói, trực tiếp liền phi thăng thành tiên. Trên Kim Long đảo mặc dù có cơ duyên, nhưng qua nhiều năm như thế, cũng rất khó hấp dẫn đến cường giả chân chính. Ngươi nhìn, nơi này mạnh nhất cấp bậc cũng chỉ là đăng thánh vị. Bởi vì tiếp thiên lộ cùng Trúc Thiên Thê cường giả đều là khinh thường tới đây. Long huyết hoa tại bọn hắn trợ giúp quá nhỏ, mà chân long truyền thừa nói nhiều năm như vậy, cũng một mực chứng minh chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, lần này lại thật muốn có tiên duyên xuất thế. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn xem, khó được không có Trúc Thiên Thê cùng tiếp thiên lộ cường giả. Tiên duyên càng hợp có thể làm cho đăng thánh vị thu hoạch. Đây là thượng thiên ban cho, trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi a. Chỉ là bọn hắn lúc nào mới có thể tiến nhập địa động đâu. Tất cả mọi người là lo lắng chờ đợi, thời gian trôi qua càng lâu, vậy càng dễ dàng sinh biến. Vạn nhất tới vị tiếp thiên lộ thậm chí Trúc Thiên Thê cường giả đâu. Còn tốt chính là, lại là hai ngày sau đó, trong động nhân uân chi khí cũng càng ngày càng mỏng manh, giống như muốn tan hết. Mọi người đều là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vố lớn. Rốt cục, trong địa động đã không còn thần binh chém ra đến, trở nên không gì sánh được bình tĩnh. Có thể sao? Mặc dù đều có suy đoán như vậy, nhưng không ai dám vọng động, vạn nhất lại chém một đạo thần binh đi ra, đây chính là muốn chết. Có thể lại đợi nửa ngày, y nguyên không thấy trong địa động có bất kỳ động tĩnh. Cuối cùng cũng có người gan lớn, cái thứ nhất nhảy vào trong địa động, không có bất kỳ phản ứng nào. Lập tức, tất cả mọi người như là nhận lấy cổ vũ, nhao nhao hướng về địa động nhảy tới. Thạch Phong cũng là nắm lên nhi tử, hướng về trong động nhảy tới. Ông Nam Tình tự nhiên có người ông ra mang theo, không cần Thạch Phong đi bao biện làm thay. Lại nói, ông Nhạc Khản đã xem hắn như tặc, căn bản sẽ không tha cho hắn tiếp cận nữ nhi. Thạch Hạo quan sát đến, địa động này lối vào không lớn, nhiều lắm là liền ba trượng phương viên, nhưng càng là hướng xuống, địa động này thì càng lớn, mà lại tựa hồ không nắm chắc giống như, móa, thật nhiều người đều là lộ ra nhức cả trứng chi sắc. Bởi vì bọn hắn đều là đã mất đi năng lực phi hành. Từ cao như vậy địa phương té xuống, cho dù là bọn họ thể phách cường hoành, cũng có thể rơi đầu rơi máu chảy, mạnh như đại tế thiên, đăng thánh vị, lại để cho rơi mặt mũi bầm dập, truyền đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác sao? Bành, bành, bành, mặc dù địa động rất sâu, nhưng chung quy là nắm chắc, rất nhanh, đám người tựa như sùi cảo vào nồi giống như, từng cái đập xuống đất, cứng rắn nham thạch bị chúng cường giả một đập liền nát. Xuất hiện từng cái hố nhỏ, về sau liền gặp những cường giả này nhao nhao từ trong hố bò lên đi ra. Về phần bọn hắn mang thế hệ tuổi trẻ ngược lại không có thảm như vậy. Tại sẽ rơi xuống mặt đất thời khắc. Những người tuổi trẻ này bị nhao nhao quăng lên, tương đương với chỉ từ cao mấy trượng địa phương rơi xuống. Cái này đương nhiên sẽ không có việc. Thạch Hạo thì là tại sắp ngã xuống thời điểm lặng yên mở ra lĩnh vực, lập tức đem rơi thế hóa giải, cùng Thạch Phong bình yên rơi xuống đất. Dù sao hiện tại nơi này hỗn loạn tưng bừng, nào có người để ý cha con bọn họ đâu. Đám người nhao nhao bò lên, khắp nơi dò xét phía dưới, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nơi này bức nguyên bao la, căn bản không giống như là một hòn đảo lòng đất, mà là một mảnh to lớn bình nguyên. Ông, đúng lúc này, một mảnh gợn sóng màu vàng bức đãng đi qua, mọi người đều là biến sắc, nơi này không chỗ có thể trốn, mà bọn hắn lại không cách nào phi hành. Làm sao bây giờ? Nếu như gợn sóng màu vàng này cũng như trước đó những cái kia huyễn hóa ra tới thần binh, vậy bọn hắn những người này sẽ được trong nháy mắt miểu sát. Đám người lộn xộn lui, nhưng bọn hắn rơi xuống hang động chính là cuối cùng, còn có thể lại trốn đến nơi đâu đi. Đúng lúc này, chỉ gặp một tên cường giả xuất thủ, tùy ý nắm lên một người hướng về phía trước ném ra ngoài. Người kia căn bản không có năng lực phản kháng, trong kêu thảm một tiếng, đã là đụng phải gợn sóng màu vàng, nhưng gợn sóng trào lên, hắn lại là lông tóc không thương. Còn tốt, mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn không còn hướng về sau tránh, dù sao cũng không tránh được. Ông, gợn sóng màu vàng lay động qua. Tất cả mọi người là cảm giác một cỗ khí thế đáng sợ ép qua. Tuyệt đại bộ phận người đều là nhịn không được hai đầu gối mềm nhũn, lập tức té quỵ trên đất. Bất quá, rất nhiều ý chí kiên nghị người lại là gánh vác dạng này uy áp. Cái này cùng tu vi cũng không có tuyệt đối quan hệ. Bởi vì hay là có thật nhiều đại tế thiên thậm chí mấy cái đăng thánh vị cường giả cũng là không tử. Chủ được quỳ sát tại đất, đây là con kim long kia lưu lại dư uy sao? Đám người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Điều này nói rõ bọn hắn khoảng cách kim long di thuế cũng không xa. Đây chính là tiên cấp truyền thừa a. Mọi người không có cái nào không tràn đầy kích động, lại là từng cái càng thêm cảnh giác, càng là tiếp cận cự bảo. Người kia tâm tham lam thì càng sẽ lộ ra ngoài đi ra. Cho nên, bên người mỗi người đều có thể là địch nhân. Tất cả mọi người đều là riêng phần mình làm trận. Chỉ có chính mình tiểu bối mới có thể giữ ở bên người. Bọn hắn tiến lên, không lâu lắm, ông, chỉ gặp lại là một đạo gợn sóng màu vàng truyền tới. Giống nhau như đúc, thật nhiều người đều là phù phù một chút quỳ xuống. Có thể cực ít một bộ phận người lại là bắt lấy cơ hội. Tiếp tục hướng phía trước. Cái này khiến quỳ xuống tới những cường giả kia khẩn trương. Lúc này thế nhưng là tranh đoạt từng giây. Nhưng mà, càng là hướng về phía trước, gợn sóng màu vàng dương động tần suất thì càng cao. mà bước bắn khoảng cách thì là càng lúc càng ngắn. Nhìn, có người run giọng nói ra, tay thì là chỉ về đằng trước bầu trời. Mờ tối trong bầu trời, chỉ gặp một đầu to lớn sinh vật chính nổi lơ lửng. Toàn thân kim hoàng, chiều cao như mãng, nhưng mọc ra bốn chân, mỗi đủ đều là tam chảo. Trên đầu thì là mọc ra hai cái sừng như sừng hươu. Đây là Kim Long Chi Thi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.